Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nàng vị kia biến thái tê liệt lại lãnh diễm lão công. Quan Hy nhìn Hứa Sản Xuất, trong lòng tưởng bạo thô khẩu, thảo, nhất vạn khối đã nghĩ làm cho nàng đi bồi rượu. Ai chẳng biết nói này bồi rượu đến cuối cùng đều là bồi đến trên giường đi. Ngốc bức ngoạn ý, đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu đến. Quan Hy trên mặt lộ ra điềm điềm tươi cười. Mị nhãn như tơ, Hứa Sản Xuất, chỉ sợ không được đâu. Ta hôm nay buổi tối còn có này tha sự tình, Hứa Sản Xuất bị nàng này tươi cười cười đến trong lòng. Nhất dạng, nhắc tới cái Quan Hy, bộ dạng là thật xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mượt mà nhuận, nho nhỏ miệng phấn nộn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi giống trẻ con bình thường. Ở giải trí vòng, như vậy xinh đẹp thế thân, quả thực là cái vưu vật, cực vì hiếm thấy. Hứa Sản Xuất lấy lại bình tĩnh, còn muốn khuyên nữa. Quan Hy, ngươi được hảo ngẫm lại, ngươi nói ngươi làm cái võ thay có cái gì tiền đồ. Đi ra ngoài bồi một lần rượu, không thể so làm hơn trăm lần võ thay cường a. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Quan Hy nhìn một chút trên tay đồng hồ. Hứa Sản Xuất la lý đi sách đã muốn nói 5 phút đồng hồ. Tái tiếp tục đi xuống, nàng thật sự yếu xong đời. Nàng không chút khách khí đánh gãy Hứa Sản Xuất mà nói. Hứa Sản Xuất, cho dù thiếu tiền, ta cũng không kiếm cái loại này bồi nhân trên giường tiền, nàng nói xong. Vội vàng hướng ảnh thị ngoài thành đi, lưu lại một mặt xanh mét Hứa Sản Xuất, tan tầm thời điểm bị Hứa Sản Xuất tha thập phần chung. Cho dù ở trên đường Quan Hy liều mạng thúc giục lái xe khai nhanh lên, trở lại Tiêu Công quán, cũng đã muốn là 9 giờ linh một phần, siêu 9 giờ, một phút đồng hồ, mới một phút đồng hồ mà thôi, cái kia nam nhân hẳn là không ở đi. Hẳn là sẽ không theo nàng so đo một phút đồng hồ đi. Quan Hy nhỏ giọng nói thầm, thật cẩn thận hướng Tiêu Công quán Lý Na, vào công quán chủ trạch đại môn. Quan Hy miêu mềm mại tiểu dáng người tiểu meo meo hướng Lý đi. Mới Na đi vào không đến 2 bước, phía sau vang lên hướng quản gia thanh âm, tiểu thái thái, ngài đã trở lại. Quan Hy hoảng sợ, xoay người. Hướng quản gia liền chạm sau lưng nàng không đến một thước địa phương. Hướng thúc, ngài đi đường nào vậy không có thanh âm a? Thiếu chút nữa hù chết nàng. Hướng quản gia nhìn Quan Hy, cười tủm tỉm nói, tiểu thái thái, một phút đồng hồ tiền ta liền ở chỗ này chờ ngài trở về. Ngài đến muộn một phút đồng hồ, Quan Hy, muộn một phút đồng hồ. Hướng thúc nói như vậy, nàng chỉ biết nàng xong đời. Nhưng còn muốn ai dãy dụa một chút, Quan Hy thấp phía dưới, tái ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhu nhược biểu tình, điềm đạm đáng yêu hỏi, hướng thúc, cửu gia không có ở, nhưng mà hướng quản gia không có cấp nàng gì hy vọng. Tiểu thái thái, cửu gia ở phòng khách chờ ngài, Quan Hy, Nga, đến phòng khách, Quan Hy liếc mắt một cái liền nhìn đến ở phòng khách trung gian cao lớn nam nhân. Nhất trương tuấn mỹ yêu nghiệt mạt, màu da thiên tái nhợt, trên người khí chất lãnh diễm lại thanh quý, mang theo một loại làm quá bộ đội đặc chủng độc hữu cường hãn. Nếu xem nhẹ điệu hắn ngồi ở xe lăn thượng mà nói. Này thật là một cái thực hoàn mỹ nam nhân, Tiêu Cửu Diemani Tiêu gia đương nhiệm đương gia nhân, đồng thành tối có quyền thế nam nhân, thậm chí ở toàn bộ Hoa Quốc, lực ảnh hưởng đều thật lớn. Cũng là nàng Quan Hy giả lão công, ách, sửa chữa xác thực nói, nàng là hắn giả thái thái. Quan Hy đến Tiêu gia phía trước, nghe nói Tiêu Cửu Diêm từng là bộ đội đặc chủng, bởi vì một lần ra nhiệm vụ bị thương mới tê liệt. Nếu không phải kia một lần sự cố, hắn hiện tại đã muốn có thể bình thượng thiếu tướng. Quan Hy không biết quân đội quân hàm là như thế nào bình định cấp bậc. Dù sao chính là nghe nói nếu Tiêu Cửu Diêm bình thượng thiếu tướng, kia chính là Z quốc tối tuổi trẻ thiếu tướng, cũng bởi vì Tiêu Cửu Diêm tê liệt, nghe nói cái kia phương diện lại xảy ra vấn đề, Tiêu gia lén tìm vài cái thầy thuốc đến xem quá, vô dụng, hết chương.